Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, Kỳ Châu, canh 2, lần này phiền toái không nhỏ. Định Kiên lắc đầu nói, chúng ta sợ là không đối phó được nó. Sở Ly nói, đại sư huynh nhị sư huynh, không vội, ta sẽ đem nó dẫn hồi vốn là phương tiện là, sợ là, chấm ngoặc kép. Định Kiên chằm chằm vào cái kia sáng quắc bức người thôn thiên thử. Thở dài, chưa hẳn lại với ngươi đi trở về. Sở Ly cười nói, nó một mực đuổi theo ta. Chắc hẳn không có vấn đề. Thử xem đi. Hắn dứt lời lóe lên biến mất. Về tới trên hải đảo. Ô, chấm ngoặc kép, trầm thấp trầm trọng thanh âm lần nữa vang lên. Sau đó bạch quang lóe lên. Bắn tới hắn phụ cận. Sở Ly hoành thân lần nữa tránh đi. Sau đó thấy được mặt biển có một cái chấm đen nhi. Đại viên kính trí xem chiếu. Hắn thấy được cái này điểm đen nhi dĩ nhiên là Mạnh Vũ. Mạnh Vũ tựa như một mảnh lá cây. Tại trên mặt biển nhẹ đãng. Áo bào trắng phiêu triển khai. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời vẫn không nhúc nhích. Khí tức yếu ớt. Hắn cảm khái lắc đầu. Chính mình là có mục đích tìm tới. Mà Mạnh Vũ nhưng lại theo nước biển phiêu tới. Xem Mạnh Vũ khí tức yếu ớt bộ dáng. Hiển nhiên bị thương rất nặng. Vô lực nhúc nhích. Hẳn là bị Vạn Tử Dương gây thương tích. Trước mặc dù đào tẩu lại bị thương. Mà Vạn Tử Dương nhân uân hóa sinh quyết ác độc nhất chỗ là thương thế hội càng ngày càng nặng. Nhìn như một chút vết thương nhẹ. Hết lần này tới lần khác không ngừng tăng thêm. Tất cả thủ pháp cũng không cách nào ngăn chặn thương thế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vết thương nhẹ biến trọng thương cho đến chết đi. Đây chính là chém giết Mạnh Vũ cơ hội tốt. Bất quá trước xem Mạnh Vũ là như thế nào đạt được bảo vật. Sau đó là giết hắn cũng không muộn. Hắn hiện tại chỉ có thể thừa nhận. Vận khí của mình hay là kém Mạnh Vũ một bậc. Chính mình mặc dù tìm được mục tiêu. Lại bị linh thú thôn thiên thử đuổi giết. Căn bản không được đến bảo vật. Mà Mạnh Vũ tình như vậy hình. Có thể được bảo vật. Quả nhiên là vận khí nghịch thiên. Thôn thiên thử bỗng nhiên hóa thành một đạo bạch quang bắn về phía xa xa. Sau đó Sở Ly chứng kiến nó vậy mà xuất hiện tại Mạnh Vũ bên người. Đạp trên mặt biển như dẫm trên đất bằng. Vững vàng đương đương. Dài nhỏ cái đuôi co lại. Mạnh Vũ thân thể bay bổng bay lên. Tựa như một mảnh lá cây giống như xẹt qua biển không. Nhẹ nhàng hướng về đảo nhỏ. Thôn tiên thử hóa thành bạch quang trên không trung lần nữa hất lên cái đuôi. Mạnh Vũ cải biến phương hướng. Tinh chuẩn hướng về Sở Ly trước chạm kế tiếp qua chỗ cao nhất thạch đầu. Sở Ly đình trệ đi vào. Tảng đá kia y nguyên tồn tại. Hơn nữa duy trì nguyên trạng. Sở Ly nhíu mày. Cái này thôn tiên thử chẳng những không tổn thương Mạnh Vũ. Ngược lại muốn đem Mạnh Vũ đưa vào dưới mặt đất động quật. Chẳng lẽ lại cái này thôn thiên thử nhận ra Mạnh Vũ? Thiên nhãn thông có thể không thấy được một đoạn này. Xem ra không chỉ có Minh cùng Linh Thu có liên quan. Cái này Mạnh Vũ cũng có. Hắn lóe lên thân xuất hiện tại trong động quật. Chứng kiến Mạnh Vũ dĩ nhiên xuất hiện tại một chỗ tiểu trong đầm nước. Thủy đàm xanh biếc như cùng nơi phỉ thúy. Đầm nước bình tĩnh không có sóng. Hình như là kiên cố mặt kính. Thôn thiên thử đang tại du lịch, vòng quanh Mạnh Vũ du không ngừng, bốn phía kỳ dị khí tức mãnh liệt tới, rơi vào Mạnh Vũ trên người. Sở Ly nhíu mày, cái này thôn thiên thử vậy mà đang giúp Mạnh Vũ chữa thương. Mà cái này thủy đàm hiển nhiên là có khác diệu dụng. Hắn thử dùng khô vinh kinh thao túng kỳ dị khí tức, không nghĩ tới thoáng một phát khống chế ở những kỳ dị này khí tức. Hắn phân ra một đám đến dung nhập thân thể của mình. Ấm ấm áp áp tựa như tại trời đông giá rét lúc phơi nắng. Huyết nhục tựa hồ tăng cường một phần. Hắn cảm ứng nhạy cảm. Mới có thể cảm nhận được cái này một phần tăng cường. Nhưng cái này vẻn vẹn là một ít sợi mà thôi. Mạnh Vũ dung nhập nhiều như vậy. Huyết nhục chi tăng cường cực kỳ đáng sợ. Nghĩ tới đây. Hắn bề bộn thao túng những kỳ dị này khí tức toàn bộ tuôn đi qua. Ô, chấm ngoặc kép, trầm thấp hùng hậu thanh âm vang lên. Thôn tiên thử sáng quắc đôi mắt nhỏ hiện lên phẫn nộ. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang bắn tới Sở Ly phụ cận. Sở Ly hoành chuyển tránh đi. Bạch quang càng lúc càng nhanh. Sở Ly lại không chút hoang mang. Thỉnh thoảng xuất hiện tại Mạnh Vũ bên người. Làm cho Thôn Thiên Thử chỉ có thể giảm tốc độ. Miễn cho bị thương Mạnh Vũ. Cái này lại để cho Sở Ly càng phát ra chắc Thôn Thiên Thử cùng Mạnh Vũ quan hệ không phải là nông cạn. Hắn cùng với linh thú đã từng quen biết. Biết rõ linh thú cũng không phải là thú. So người càng thông minh. Nhưng tâm tính càng chất phác vài phần. Dù cho dùng xảo trá lấy xưng linh thú. Tâm tính cũng không có nhân loại như vậy âm hiểm ác độc. Có ân báo ân, có thù báo thù. Thôn Thiên Thử như thế tương trợ Mạnh Vũ. Nhất định là Mạnh Vũ cứu được nó. Bất quá đáng tiếc. Mạnh Vũ người này kiêu hùng tâm tính. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thôn Thiên Thử như thế trung tâm hộ hắn. Nói không chừng kết quả là hay là bị hắn làm hại. Sở Ly men theo cái này cổ kỳ dị khí tức hướng bên trên ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng nhất phát hiện khảm tại dưới mặt đất ở chỗ sâu trong một quả hạt châu. Khảm tại một khối ngăm đen trong viên đá. Nhưng lại một quả hồng sắc hạt châu. Tản mát ra ôn hòa khí tức. Này khí tức lại để cho huyết nhục lớn mạnh. Lại để cho tinh thần sức khỏe dồi dào. Có thể nói là huyết nhục cùng tinh thần vô thượng bổ dưỡng chi phẩm. Trách không được Mạnh Vũ có thể đột nhiên tăng mạnh. Cái này khỏa hồng sắc hạt châu đương cư công đầu. Cho dù hắn như vậy dùng tẩy tùy quyết rèn luyện đâu thân thể. Thân thể cơ hồ đạt tới vô lậu chi cảnh. Cực hạn chi cảnh. Hồng sắc hạt châu khí tức còn có thể đại bổ thân thể. Không ngừng hướng bên trên đẩy mạnh. Có thể thấy được hắn huyền kỳ. Như thế bảo vật thật đúng không thể bỏ qua. Đã có này châu. Chính mình bàn nhược long tượng công uy lực hội cường đại hơn nhiều. Đồng dạng 9 tầng. Uy lực đủ tăng cường gấp đôi thậm chí thêm nữa lần. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Một đạo chỉ lực đánh tiếp. Đinh. Chấm ngoặc kép. Hắn chỉ lực rơi vào trên tảng đá. Phát ra tiếng thanh minh. Lại một cái hố nhỏ đều không rơi xuống. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Những sáng lên này thạch đầu vậy mà so thiết thạch còn ngạnh. Cho dù là đúc bằng sắt, cái này một chỉ xuống dưới cũng sẽ lưu lại dấu vết. Có thể những sáng lên này thạch đầu lại một chút dấu vết không lưu. Giống như chỉ lực chỉ là một trận gió nhẹ phẩy. Đinh đinh đinh đinh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly không tin tà thi triển ra vài đạo chỉ lực. Một tia dấu vết không có lưu. Hắn song trưởng kết ấn. Kích tại sau lưng một tảng đá bên trên. Ba. Nhẹ minh thanh ở bên trong. Hòn đá kia lóe lên một cái. Sau đó khôi phục như thường. Sở Ly nhíu mày. Một bên né tránh Thôn Thiên Thử truy tập. Một bên dùng phục ma ấn khấu sáng lên thạch đầu. Vẫn là cái kia một tảng đá. Cuối cùng nhất 39 thứ hai về sau. Tảng đá kia rốt cục phanh, nổ tung. Phục ma ấn kỳ dị. Làm cho lực lượng ngưng mà không tiêu tan. Hắn lại nhanh chóng ra ấn. Cuối cùng nhất cơ hồ đem trong thân thể lực đều lấy hết. Mới nổ tung một tảng đá. Mà theo mặt đất đến cái kia hồng hạt châu chỗ. Gần có mấy trăm khỏa thạch đầu. Hơn nữa là càng lớn thạch đầu. Bằng hắn hiện tại công lực. Nghĩ đến cái này hồng châu. Cần một cuộc ác chiến mới thành. Nhưng bây giờ có Thôn Thiên Thử ở một bên nhìn chằm chằm. Tùy thời muốn giết hắn. Không có khả năng định ra tâm đào móc. Những hòn đá này so trước đều đại. Muốn đánh nát sợ là càng phiền toái. Khá tốt hắn thần túc thông không cần nội lực. Cho nên dám như vậy ngang ngược thi triển phục ma ấn. Nếu không sớm đã bị Thôn Thiên Thử giết chết. Hắn thao túng lấy kỳ dị khí tức không ngừng lớn mạnh bản thân. Mạnh Vũ bên kia một tia không lưu. Cho nên Mạnh Vũ thương thế vẫn còn tăng thêm. Bất quá cái này thủy đàm cũng có chữa thương chi năng. Cho nên không giống vừa bắt đầu chuyển biến xấu được như vậy lợi hại. Sở Ly không khỏi tán thưởng. Cái này nhân uân hóa sinh quyết thật là lợi hại. Trách không được Vạn Tử Dương không cần kỳ ngộ liên tục. Chỉ dựa vào một bộ võ công này. Tu luyện tới cực cao sâu cảnh giới liền có thể gần như vô địch. Hắn một bên trốn tránh một bên thi triển phục ma ấn. Đồng thời thao túng lấy kỳ dị khí tức lớn mạnh bản thân. Mà cái kia hồng châu khí tức phảng phất vô cùng vô tận. Cuồn cuộn không dứt lớn mạnh lấy thân thể của hắn. Hắn rõ ràng cảm thụ được thân thể cường đại. hồn liên chi thân thể vốn là tựu căn cơ thâm hậu. Hơn nữa, những khí tức này lớn mạnh, thật đúng biến thành tốc độ như điện, thần lực vô song, dù cho không thông võ công, cũng có đầy đủ cường hoành thực lực, có thể hắn tốc độ mau nữa, lực lượng cường thịnh trở lại, hay là không dám đụng vào bên trên thôn thiên thử. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.